Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 584, món quà bất ngờ 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ui, giết thời gian gì được bây giờ, tận 2 tuần nữa trò chơi mới phát hành mà cần là cần chơi ngay ấy chứ. Được hỏi đến, thành viên than vãn muốn tìm thứ gì đó chơi giết thời gian lúc đầu đáp lại thế với giọng điệu băn khoăn. Với cả hệ máy PC thì ổn rồi đấy, nhưng thể loại đánh bài làm tôi phân vân quá. Chả biết có đáng để đầu tư thời gian không nữa. Sao mà phân vân, thường mấy trò đánh bài tôi biết tiết tấu khá chậm và nhanh chán. Thêm cái là phải chơi liền mạch không nghỉ, trong khi tôi hiện đang cần trò chơi giết thời gian thật nhưng phải tạm dừng bất kỳ lúc nào mình muốn như. Plants vs Zombies, cơ, chứ cứ bắt phải đánh bài quên cả trời đất thì không ổn cho lắm. Ôi tưởng gì, theo như giới thiệu trò này là trò chơi đơn ông ơi, chơi đơn kiểu quái gì chả có tạm dừng. Ông chưa mở web giới thiệu ra đọc à, chơi đơn. Thế thì nghe càng chán, trò chơi đánh bài phải đấu trí giữa người với người nó mới thú chứ. Đánh với máy thì còn gì là hay. Bĩu môi, khiếp, còn chục ngày nữa trò chơi mới ra chưa gì đã phán không hay ngay được. Nói ông nghe, trò chơi của Ninja từ xưa đến nay ít có trò nào chậm với nhanh chán lắm. Đế chế, này, rồi đến chính trò. Plants vs Zombies, ông vẫn đang chơi toàn siêu phẩm thú vị không à, cứ tìm hiểu nghe ngóng thêm đi đã rồi hẵng kết luận. Còn về việc phải đợi thì cứ đợi thôi, vấn đề gì đâu. Bây giờ ông chơi tạm một hai trò nào đó đi rồi đến ngày đổ bộ vào trò mới cùng tôi có phải là ok không? Căn bản mọi người luyện đồ đào băng còn lâu, cả tháng nữa chưa chắc đã xong cơ. Chỉ sợ bây giờ kiếm trò chơi tạm lại, nghiện, luôn, đến lúc trò mới trình làng không còn muốn chơi nữa ấy chứ. Thôi cứ biết thế, nhận được câu chốt hạ ngắn gọn, biết là người đồng đội không muốn trao đổi thêm nữa thế là thế quay sang hỏi ý tứ các thành viên khác. Những người anh em còn lại thì sao? Ai theo tôi ủng hộ hàng nội địa không? Nội gì, nội cái mác ngoài thôi chứ bên trong đặc sệt chất Tây. Các ông chơi đi, tôi bận luyện đồ sấp mặt ra làm gì có thời gian chơi thêm trò khác. Tôi cũng không nhé, thấy trailer của Ninja nên xem cho vui chứ chơi gì mấy cái trò đỏ đen hại người. Luyện đồ đảo băng râu. Ý chỉ hành động gieo kết quả ngẫu nhiên, chỉ số đã đổ nhục rồi. Còn tôi ấy à, nhìn content bên trong trò chơi khác quảng cáo quá. Với cả đánh bài góc nhìn 2D chắc chả có gì đặc sắc. Thôi không xí nữa, trả hai em gái cho các ông đấy tôi pass. Bỏ qua, quảng cáo, lần lượt từng thành viên trong tổ đội cây quốc của thế biểu thị bản thân không còn quá nhiều hứng thú sau khi biết tin xuất phẩm mới nhất của Ninja Entertainment thuộc thể loại thẻ bài, khiến thế không kìm được tặc lưỡi lắc đầu. Tuy không ai giải thích rõ ràng cặn kẽ lý do xong mọi người sát cánh cùng nhau. Chinh chiến, cũng lâu rồi tính nết của nhau như nào bản thân đã sớm nắm rõ nên anh vẫn có thể đoán được vì đâu. Đại khái chỉ có eo hẹp về mặt thời gian mà thôi, cộng thêm không hợp gu nữa là hết chứ chẳng còn gì khác ở đây. Eo hẹp về mặt thời gian, cái này không phải nói nhiều vì tổ đội của anh hiện đã có trò chơi để cày cuốc miệt mài sống chết. Về phần không hợp gu thì, vốn dĩ từ thuở khai thiên lập địa thể loại thẻ bài đã không dành cho tất cả mọi người rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiết tấu chậm rãi hơn hẳn so với mặt bằng chung, đặt nặng hoạt động trí óc hơn là thao tác tay cộng thêm yếu tố may rủi hiện diện thường trực làm con người ta nhức đầu, rõ ràng không phải ai cũng thích sử dụng thời gian giải trí trong ngày để chơi đùa cùng những lá bài muôn hình muôn vẻ. Đã vậy trò chơi đang được giới thiệu trước mắt lại chỉ có mỗi chế độ chơi đơn, không có bất kỳ chế độ nhiều người chơi nào khiến mức độ hấp dẫn càng là giảm đi đáng kể. Đấu trí giữa người với người nghe nó vẫn luôn thú vị hơn đấu trí giữa người với máy móc vô tri mà. Nhiều điểm trừ lộ ra ngay từ khâu công bố trailer như thế nên tổ đội của anh, gồm toàn thanh niên trẻ tuổi vốn đã quen chơi đùa những trò chơi hành động tiết tấu nhanh mạnh không muốn ủng hộ xuất phẩm mới nhất của Ninja Entertainment cũng là điều dễ hiểu. Không thể trách ai nấy thiếu tinh thần ủng hộ hàng nội địa được vì miễn cưỡng mua sản phẩm về rồi bỏ xó không màng vừa là một sự lãng phí, vừa bày tỏ thái độ coi thường chính đối tượng mà mình ủng hộ nữa. Sẽ chẳng ai thích thú gì với điều ấy một khi nó xảy ra từ tổ đội của anh cho tới nhà sản xuất giày công chế tác nên trò chơi. Chung cuộc trải qua một màn trưng cầu ý kiến ngắn gọn sau cùng chỉ còn lại mỗi mình thế là có đủ lý do lẫn động lực chờ đón ngày. Slay the Spire, chính thức phát hành, miệng than thở đôi câu tiếc nuối, tay anh cầm lại chuột nhấn quay về với trailer hòng quan sát nốt phần nội dung bị bỏ qua giữa chừng. Trong khi đó, các thành viên còn lại của tổ đội cây quốc không chút do dự đóng lại web thông tin lẫn trailer trò chơi, sau đó vừa làm việc riêng của từng người vừa tiếp tục lên tiếng chuyện trò. Tóm lại giờ tôi vẫn cần có thứ gì đó để giết thời gian các ông ạ, ông nào hảo tâm giúp tôi cách cho nó nhanh. theo tôi ông tìm mấy trò cũ trong máy chơi lại một lần nữa đi là tốt nhất Vũ ạ, vừa đảm bảo giải khuây vừa dừng được bất kỳ lúc nào ông thích, bỏ giờ không chơi nữa cũng chẳng sao. Trò cũ à, trong máy tôi ngoài trò Plan vs Zombie, với một đống mod ra thì chẳng trò nào có giá trị chơi lại. Chơi một lần là ngấy rồi. Thế thì tôi chịu, xem phim đi, hay là đọc truyện ấy. Giúp à, tôi đề cử trò Trường học ma pháp, ông Vũ thử xem thế nào. Nghe nói bây giờ nó update thêm nhiều content so với hồi xưa lắm rồi, chơi giết thời gian cũng được đấy. Nhưng mô phỏng nó cũng nhanh chán như đánh bài ông ạ, ông có trò hành động nào không? Thao tác đơn giản thôi cũng được. Quảng cáo, nope, xin lỗi ông bạn. Ê tôi bảo, không thì ông Vũ mở Slider, lên mà chơi tạm, hành động thao tác đơn giản này, rồi thì chơi online so tài gay con nhà bà cấn nhưng thích dừng lúc nào cũng được luôn. Như tôi là những lúc luyện đồ với đi ải xong tôi cũng mò vào chơi vài ba phút đấy. Slider, cái trò run rắn gì đấy ngày xưa ông thế lên TV á, chính nó. Nó vẫn còn sống đến bây giờ. Sống dai thành huyền thoại là đằng khác. Ông với tôi mà không bấm vào trò chơi cùng lúc là nó đết cho hai người chung server đâu. Ghê quá nhỉ, ừ thôi nói đến cũng thấy nhớ, ai vào làm tí. Run lớn bắt nạt run bé. Cùng tôi với Sinota không? Ê bây giờ thì không được luyện đồ chưa xong. Nó, đang chạy thương, dù ông thế ấy Vũ thấy bảo ông thế luyện sạch nhãn đồ với chạy hết ải từ tờ mờ sáng rồi, giờ đang không làm gì đâu. Ông Vũ cứ chơi đi, tôi đang bận chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe đám bạn nhắc đến tên mình thế bột miệng trả lời, đôi mắt vẫn chăm chú dõi theo phần còn lại của đoạn trailer không hề rời khỏi màn hình. Theo từng tràng cảnh mới mẻ hiện lên trong lòng anh cũng bất giác nảy sinh dự cảm khác thường, rằng trò chơi này có lẽ sẽ không đơn giản như những sản phẩm cùng thể loại trong quá khứ. Vì nói gì thì nói, cha đẻ của nó là Ninja Entertainment vốn nổi tiếng phá cách trong việc xây dựng lối chơi mà. Chuyện tương lai nào ai khẳng định trước được điều gì thôi thì cứ bình tĩnh chờ đợi đáp án công bố là tốt nhất quảng cáo. Khá lắm, bắt đầu biết áp dụng chiêu trò lừa đảo vào trong trailer rồi đấy. 9,5 điểm, góc làm việc cá nhân, người phóng viên thuộc biên chế tờ báo Iram. Thanh Hương ngồi đung đưa trên ghế nhếch môi phán xét, cây bút lăn qua lăn lại giữa những ngón tay thon thả một cách hết sức vụng về. Phía trên màn hình máy tính đặt trước mặt cô, đoạn trailer trò chơi Slay the Spy, lúc này đang chiếu nốt những thước phim hoạt họa cuối cùng và chuẩn bị đến với phần nhá hàng, khung cảnh chân thực bên trong trò chơi. Có điều khác với thế và những người bạn không cần chứng kiến đoạn sau cô cũng biết. Slay the Spy sẽ là một trò chơi thẻ bài. Đơn giản thôi, vì cô là một cây bút chuyên săn tin tức liên quan đến lĩnh vực trò chơi mà. Lại còn là một cây bút xây dựng được mối liên hệ mật thiết với chàng thanh niên thiên tài Dương Khoa cũng như đồng bọn nữa. Động tĩnh, nhá hàng của Ninja Entertainment bên phía Bắc Mỹ, thậm chí là ngay cả việc Ninja Entertainment thành lập tổ thiết kế trò chơi Bắc Mỹ Thanh Hương cô đã sớm nắm được từ lâu rồi. Nếu không vì đối tác có lời nhờ và giữ bí mật thời kỳ đầu thì mớ tin tức này đã sớm được Iram nói chung và cá nhân cô nói riêng đăng tải trên các phương tiện truyền thông, cho dân tình có cái tự hào lẫn bàn tán xôn xao. Đoạn phía sau này chắc lấy từ content in-game ra rồi, có vẻ khá khớp với tư liệu, nhá hàng, bên Bắc Mỹ, thẻ bài kết hợp nhập vai cổ điển, chàng thanh niên Khoa này quả là điên rồ. Chứng kiến content lấy từ trò chơi gốc xuất hiện theo sau dòng chữ. Một sản phẩm hoàn toàn mới lạ trong năm nay, Thanh Hương chợt đổi giọng cảm khái sau đó hạ bút xuống bàn chuẩn bị tiến hành đánh giá kỹ lưỡng nội dung một phen. Cũng giống như thế và những người bạn, cô nhanh chóng nhận ra lối chơi hạch tâm của Slay the Spy, xoay quanh việc tung những lá bài trên tay xuống sân, kế tiếp mỗi lá bài sẽ đem lại hiệu quả tấn công hoặc phòng thủ tương ứng. Đồng thời hai bên địch ta sẽ có lượt của riêng mình, chỉ khi một bên kết thúc lượt bên còn lại mới có thể triển khai hành động, không có bất kỳ sự can thiệp nào xảy ra giữa chừng hết. Về cơ bản thì không khác gì đánh cờ, bất quá nhìn phe địch ra chiêu trông có vẻ hơi đơn điệu, trong khi phe ta thì có cả một bộ bài đề. Múa may, nghĩ đến đây Thanh Hương bắt đầu ngoáy bút ghi chép vắn tắt vài dòng, đại ý lối chơi hạch tâm hơi bị một chiều, chứ không giống đánh bài truyền thống. Cân nhắc đến chuyện đây là trò chơi một người chơi thì có vẻ không đến nỗi nào, bất quá vẫn cần tìm tòi nghiên cứu kỹ hơn để xem liệu nó có thật sự ổn thỏa hay không. Sẽ đưa bạn đến với những trải nghiệm khó quên. Phần đoạn giới thiệu lối chơi chiến đấu hạch tâm kéo dài ước chừng nửa phút đồng hồ. Kế đó một hàng chữ quảng cáo mới lại nhảy ra, và khi nó biến mất khung cảnh tiếp tục chuyển đổi thêm một lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này đến lượt những nội dung không liên quan tới chiến đấu xuất hiện trên màn ảnh, tỉ như hình tượng nhân vật chiến binh ngồi bên đống lửa chọn ra một lá bài. Bất thình lình tiếng gõ búa vang lên đi kèm ánh chớp nhấp nháy 3 lần, và lá bài ngay lập tức có sự tăng tiến sức mạnh rõ rệt. Tiếp theo, một quầy hàng nào đó được mở ra choán hết màn hình, với một dãy lá bài nền vàng xanh trắng và một số chai lọ lẫn vật dụng kỳ quái bày phía trên cho nhân vật chọn mua. Lại thêm vài giây nữa qua đi, một con quỷ lùn sừng dài trong trang phục lễ hội tổ chức trò chơi quay bánh xe cho nhân vật tham gia. Khi chiếc kim ngừng lại ở ô in hình chiếc hòm tức thì tiền xu rơi xuống như mưa, chẳng khác gì chúng giải độc đắc cả non thích mắt vô cùng. Xem nào, có nâng cấp thẻ bài này, có chợ mua bán và có... Gì đây, mini game à, không hẳn, này có thể tính như là sự kiện bên lề. Mà số lượng sự kiện bên lề có vẻ đa dạng đấy chứ. Xem chừng trò chơi này sẽ không đến nỗi quá mức khô khan. Bị choáng ngợp trước những khung hình mới mẻ, Thanh Hương không ngừng lẩm bẩm, đôi mắt đảo qua đảo lại hết công suất hòng cố gắng nắm bắt hết thảy mọi thứ. Bất quá, giữa lúc cô mới phân biệt thêm được khoảng chừng 5-6 sự kiện bên lề, thì màn ảnh đột ngột trở nên tối đen, không có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước. Đoạn thân ảnh người nữ, vận động viên, mặc áo choàng tím xuất hiện ở đầu trailer từ từ bước ra khỏi bóng tối, kèm theo đó một giọng nói lạnh lùng vô cảm đột nhiên vang vọng khắp không gian tĩnh mịch. So you are here, vậy là, ngươi ở đây, cách chương.